Cha ta nói hắn là thần. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41. Phần 41. Chương 41. Tử thần ra bánh quy nhỏ chúc chúc đầu nhỏ chứa đầy đủ loại ý tưởng. Đại quái vật nếu có ra nói. Trong nhà nếu còn có đại quái vật ba ba mụ mụ. Kia hắn khẳng định sẽ không ở nhà bọn họ trốn tránh. Kia có thể hay không là đại quái vật tìm không thấy ra, cho nên liền tranh ở nhà bọn họ. Tựa như nàng trước kia tìm không thấy ba ba thời điểm, cũng sẽ tránh ở nhà người khác hậu viện bên trong nhà. Hồ Thừa Khiếu nghe được Trúc Trúc nói như vậy, cảm thấy rất có đạo lý. Mở miệng nói, có khả năng. Chính là ta đều không có nhìn đến quá như vậy mặt khác đại quái vật ngồi xổm nơi này. Ba cái đầu xếp thành một loạt ghé vào trên cỏ, phát ra nhẹ nhàng nức nở thanh, màu đen mau mau ở trong gió theo gió tung bay, nhìn qua còn có điểm đáng thương. Chúc chúc nhịn không được vươn tay. Thấp thỏm lại sợ hãi mà sờ sờ đỉnh đầu thường thường đỉnh đầu. Đại quái vật nhẹ nhàng mà dùng đỉnh đầu củng một chút chúc chúc tay. Hồ Thừa Khiếu đều không kịp kéo chúc chúc. Liền nhìn đến chúc chúc đã sờ lên trong đó một con đầu chó. Chúc chúc tay nhỏ đặt ở đầu chó trên cùng địa phương. Quay đầu, đối Thừa Khiếu ca ca nói. Thừa Khiếu ca ca. Nó không cắn ta, bằng không chúng ta giúp hắn tìm xem ra đi. Chúc chúc từ nhỏ liền sợ hãi cẩu, sợ hãi miêu, sợ hãi trừ bỏ vịt bên ngoài đủ loại tiểu động vật. Bởi vì không biết vì cái gì các con vật luôn khi dễ nàng, đặc biệt là cẩu cẩu. Nàng lưu lạc thời điểm, bằng không đuổi theo nàng, đoạt nàng đồ vật. Bằng không liền hướng về phía nàng vẫn luôn kêu. Chúc chúc sợ nhất chính là cẩu. Nhưng là có chút thời điểm cũng sẽ nhìn đến cẩu cẩu thực thích mặt khác tiểu bằng hữu. Muốn mặt khác tiểu bằng hữu sờ sờ đầu. Chúc chúc mỗi lần nhìn đến liền đặc biệt hâm mộ. Vừa rồi tưởng tượng đến cái này đại quái vật khả năng cùng nàng trước kia giống nhau. Cũng là tìm không thấy ra. Cho nên mới sẽ ở nhà người khác hậu viện giấu đi. Muốn ăn nhà người khác, quả quả. Chúc chúc liền không như vậy sợ hãi đại quái vật. Hồ Thừa Khiếu bị công chúa muội muội dũng cảm sợ ngây người. Nói, hảo, chúng ta giúp hắn tìm ra. Tuy rằng đại quái vật là dọa người đại quái vật. Nhưng là Hồ Thừa Khiếu khai sáng anh hùng. Nếu đại quái vật là tìm không thấy ra quái vật, kia giúp nó tìm được rồi ra, nó khẳng định liền sẽ không ra tới dọa người. Hai cái tiểu gia hỏa ở trong thời gian ngắn bên trong lại xác định đối đãi quái vật phương pháp. Bên kia đã ở kêu các nàng, chúc chúc, Thừa Khiếu, trở về ăn cơm chưa? Hồ Thừa Khiếu chạy nhanh lôi kéo công chúa muội muội trở về đi. Công chúa muội muội, chúng ta đi về trước ăn cơm trưa. Sau đó xem làm sao bây giờ. Chúc chúc dùng sức gật gật đầu. Lại nhìn nhìn đại cẩu cẩu. Nãi thanh nãi khí nghiêm túc nói. Ngươi cứ ngồi ở chỗ này nha. Chúng ta đi ăn cơm. Ăn cơm lại đến tìm ngươi. Đến lúc đó đi cho ngươi tìm ba ba mụ mụ. Hai đứa nhỏ mới vừa đi lại đây. Liền nhìn đến có một cái xa lạ thúc thúc ở lâu đài bên ngoài nhìn bọn họ. Hồ Thừa Khiếu có điểm kỳ quái mà nhìn nhìn cái này xa lạ thúc thúc. Cách đại cửa sắt có thể nhìn đến xa lạ thúc thúc xem chính là chúc chúc. Hồ Thừa Khiếu chạy nhanh lôi kéo công chúa muội muội hướng bên trong chạy. Tuy rằng cách đại cửa sắt nhân ra cũng vào không được. Nhưng là Hồ Thừa Khiếu tổng cảm thấy không thoải mái. Đi vào thời điểm, chúc chúc liền phát hiện chỉ có Thẩm Thẩm ở nhà ăn mở tiệc tử. Chúc chúc cho rằng ba ba còn ở thư phòng vội. Chạy nhanh chạy đến thư phòng bên cạnh. Gõ gõ môn. Ba ba, ba ba, Ăn cơm, ba ba mau ra đây ăn cơm. Hồ mụ mụ nói, Chúc Chúc, ngươi ba ba cùng Thúc Thúc đi ra ngoài công tác. Hôm nay Thẩm Thẩm cùng các ngươi ăn cơm được không? Chúc Chúc còn chưa từng có gặp được ăn cơm thời điểm ba ba ra cửa. Nàng nghĩ nghĩ, quay đầu lại nhìn Thẩm Thẩm, nói, kia ba ba khi nào ăn cơm a? Hắn có thể hay không đói? Chúc Chúc yếm liền có hắc ảnh A-di làm bánh quy. Đói bụng liền ăn một chút. Nhạc Đào Đào nhìn đến tiểu nha đầu nghiêm trang lo lắng cho mình ba ba có thể hay không đói. Tâm đều phải hóa, quá ngoan ngoãn, nàng đã đi tới, ngồi xổm xuống sửa sang lại một chút tiểu nha đầu quần áo. Nói, mang theo, sẽ không đói, trong chốc lát ăn no. Liền cấp ba ba gọi điện thoại nói chuyện được không? Chúc Chúc gật gật đầu, ngoan ngoãn mà đi theo Thẩm Thẩm ngồi ở trên bàn cơm mini. Tiểu Chúc Chúc cầm phụ trợ chiếc đũa, từng ngụm ăn đến bay nhanh, thực mau liền ăn no. Tiểu nha đầu nói, Thẩm Thẩm, ta ăn no, có thể cùng ba ba nói chuyện sao? Đừng nhìn tiểu gia hỏa ban ngày đi theo Thừa Khiếu ca ca đi ra ngoài chơi, nhưng là trên thực tế vẫn là không rời đi ba ba. Nhạc Đào Đào không có đường ca liên hệ phương thức, nhưng là bọn họ huynh đệ hay là cùng nhau đi ra ngoài ký hợp đồng, cho nên cho nàng lão công gọi điện thoại cũng đúng. Nhạc Đào Đào đầu tiên là đã phát một cái tin tức. Lão công, các ngươi phương tiện tiếp điện thoại sao? Chúc Chúc tưởng nàng ba ba, tử thần số 2 nhìn đến tin nhắn thời điểm. Đang ở cùng Kim Sân cùng nhau bài tra tam đầu khuyển khả năng xuất hiện khu. Hắn xoay người hỏi, ngươi nữ nhi tưởng ngươi, muốn hay không tiếp cái điện thoại? Vốn dĩ chính là lễ phép tính hỏi một chút, lúc này mới vừa từ trong nhà ra tới không lâu. Kim Sân đem điện thoại tiếp qua đi, sau đó bắt thông điện thoại. Tử thần số 2, ngoặc kép, hai chúng ta chi gian rốt cuộc ai càng giống có ràng buộc nhân loại. Điện thoại truyền được về sau, Nhạc Đào Đào đem điện thoại đưa cho Chúc Chúc. Chúc Chúc vẫn là lần đầu tiên cầm di động cùng ba ba nói chuyện, có điểm hưng phấn. Ba ba, ngươi không trở lại ăn cơm sao? Kim Sân một bên bài cha một bên nói, ta quá một lát liền đã trở lại. Ngươi có hay không ngoan ngoãn mà ăn cơm mani? Có, ta ăn thật nhiều cơm mani, kia ngoan ngoãn mà ở nhà đợi. Nghe Thẩm Thẩm nói, ta một lát liền đã trở lại. Kim Sân nói, Chúc Chúc cho rằng ba ba không nghĩ nói, vội vội vàng vàng mà nói, ba ba. Ba ba, ngươi nếu là đói bụng, liền sờ sờ quần áo yếm, bên trong có bánh quy, chính nàng quần áo áo khoác yếm đều có bánh quy nhỏ. Đi học nếu đói bụng liền có thể lấy ra tới trộm ăn. Ba ba cũng muốn đi học, cho nên nàng cấp ba ba quần áo yếm cũng thả bánh quy nhỏ. Như vậy ba ba đi học thời điểm nếu đói bụng cũng có thể lấy ra tới trộm ăn. Ba ba nếu là đói bụng liền có thể ăn. Kim Sân cắt đứt điện thoại về sau, bàn tay vào chính mình chưa từng có dùng quá quần áo đâu. Quả nhiên ở bên trong sờ đến ba cái khúc kỳ bánh quy. Tử thần số 2 nhìn một màn này, ưu tú thính lực làm cho hắn vừa rồi nói chuyện phiếm đối thoại một câu đều không có lậu hạ. Tử thần số 2 bắt tay vói vào chính mình trong túi, nhưng mà hai bàn tay trắng, tử thần số 2 liền nhìn đến ít khi nói cười Kim tiên sinh mở ra một cái bánh quy. Ăn lên, nhà người khác nữ nhi, trước nay đều sẽ không làm người thất vọng. Hết chương.